Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 189. Zorua không thảm. 5/5. Giải trí hào trên không trung dừng lại một ngày. Yaji chuẩn bị ngày mai để hệ thống khống chế tự động trở về Beto Sato. Phổ đồng ý đẹp ngài sự tình cũng cho Turner phát tin tức. Hết thảy bình thường sẵn sàng. Toàn bộ cự hạm trung tâm là một cái phòng khách. Sau lưng hai bên thì là phòng ngủ. Hoàn toàn dựa theo không trung nhạc viên chế tạo. Đủ có thể đủ thỏa mãn hơn 100 người sinh hoạt. Còn rộng lớn vô cùng. Đáng tiếc duy nhất chính là đồ vật bên trong đều bị Zorua thanh không. Không có để lại một tơ một hào. Làm hại Yaji trở về một lần Silic City. Đều nhanh đem mấy cái cửa hàng cho rời trống. Từ khi biết được có thể tùy ý từ cự hạm đến Pokebo bên trong truyền về đưa. Pokemon nhóm cũng không nguyện ý tại Pokebo bên trong ngây người. Nghiễm nhiên đem nơi này xem như sau này trụ sở. Riêng phần mình tìm kiếm cuộc sống của mình địa phương. Superior không nói hai lời trực tiếp chiếm đoạt phòng khách ghế sofa. Xem ra chuẩn bị ở nơi đó trường kỳ năm thi. Xa nại đoá MS càng là trực tiếp tìm một cái phòng nhỏ. Chế tạo thuộc về mình tiểu thiên địa. Milotic khắp nơi đi dạo. Cuối cùng trong phòng khách suối phun bên cạnh nghỉ ngơi. DNC vui vẻ lôi kéo Yaji. Hai cái tay nhỏ trùng điệp. Mắt trong mang theo thần sắc mừng rỡ. Yaji, ta muốn ở gian phòng của ngươi. Nghe nói hữu nghị thâm hậu về sau có thể tiến hành đơn độc hữu nghị giao lưu. DNC rất chờ mong vậy là chuyện gì? Lúc trước Zorua thế nhưng là đã nói với nó. Phi thường thú vị phi thường. Không được. Serena mặt đen lên đi tới. Kéo DNC tay nhỏ. Nàng là phục. Yaji không có cái huấn luyện ra dáng vẻ. Pokemon cũng không có Pokemon dạng. Thật làm cho nàng quan tâm. DNC một mặt không vui. Vì cái gì? Ta đang còn muốn Yaji trước mặt sử dụng Diamond Storm hóa thân. Hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp. Lời nói còn chưa nói hết. Đã bị Serena lôi đi. Biến mất tại hành lang. Yaji mỉm cười. Nói thật hắn vẫn là rất chờ mong nhìn DNC có thể hay không giống hệ thống nói như vậy. Tiến hành biến hóa. Bất quá. Những chuyện này trước để một bên. Ngay tại vừa rồi. Hệ thống truyền tới một nhắc nhở. Để hắn cao hứng vô cùng. Hệ thống nhắc nhở. Fan hâm mộ giá trị đã đạt tới 50 triệu. Không sai. Yaji trước kia liền đã nói với hệ thống. Chỉ cần fan hâm mộ giá trị đạt tới 50 triệu. Liền cho hắn nhắc nhở. Sự tình lần trước theo thời gian phát ra. Người biết càng ngày càng nhiều. Đối Yaji cảm thấy kính sợ cùng hại người sợ cũng nhiều hơn fan hâm mộ giá trị một mực liền không. Có đình chỉ qua gia tăng. Dù là đã vừa mới sử dụng mấy triệu. Làm theo đạt đến mục tiêu. Yaji trên mặt không ra thần sắc cao hứng. Xa nại đoá MS thực lực đã vô cùng mạnh. Thế nhưng là đối mặt thần thú không công kích liều mạng vẫn là không cách nào phòng ngự. Nếu như có được siêu tiến hóa. Khi lực lượng đột phá tự thân cực hạn. Liền sẽ không còn có loại này chuyện lúng túng phát sinh. Trao đổi Gardevoir Mega Evolution. Ta muốn chiếc nhẫn bộ dáng. Hệ thống nhắc nhở. Trao đổi thành công, tốn hao 50 triệu fan hâm mộ giá trị. Trong tay lóng lánh, 10 cái chiếc nhẫn ra hiện ra tại đó. Yaji khổ não gãi gãi đầu. Có vẻ như quên để hệ thống đem tự thân tiến hóa chìa khóa cho hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại tốt, nguyên bản trên tay liền mang theo 2 cái nhẫn. Một viên xa nại đoá MS Pokemon không gian giới chỉ. Một viên DNC Mega Evolution chìa khóa. Hiện tại đột nhiên lại thêm ra 5 mai. Hệ thống còn phi thường thân mật chế tạo ra cùng xa nại đoá MS riêng phần mình nhan sắc giống. Nhau chiếc nhẫn, trong tay lóng lánh không ngừng. Đây là muốn trở thành chúa tể những chiếc nhẫn tiết tấu A. Bất quá đã Gardevoir riêng phần mình có chiếc nhẫn của mình. Yaji cũng hẳn là dạng này phân biệt có được. Cái này mới là mỗi cái Pokemon cùng hắn ở giữa liên hệ. Mà không phải dung hợp lại cùng nhau. Xa, nại, đoá, M, S, rốt cục muốn trưởng thành đến một bước này sao? Ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Dạng này giữa bọn hắn lực lượng cũng coi như đạt đến đỉnh phong. Con đường sau đó liền khó đi. Yaji nhưng không có nhiều như vậy fan hâm mộ giá trị lại đi hào mua 5 cái Z Crystal. Dù sao, đi qua chuyện lần đó kiện về sau, muốn lại để cho huấn luyện ra động dung cùng ghen ghét nhưng là vô cùng khó khăn a. Liên tục 6 cái Gardevoir cùng DNC sự tình đều trải qua tới. Yaji còn có thể làm được cái gì để bọn hắn càng tức giận hơn sự tình? Muốn không tiếp tục để bọn hắn biến thành đen là trắng, biến thành fan cuồng, đen phấn là không có cách nào đạt được. Yaji ở trong lòng yên lặng dự định, lại đến điểm phúc lợi. Cảm giác động một cái những này đen phấn nhóm, cảm hóa bọn hắn thu hoạch bình thường fan hâm mộ giá trị. Nếu như huấn luyện ra nhóm biết tình hình thực tế, nhất định sẽ đối Yaji hận chi dục tuyệt. Đem những ý nghĩ này ném qua một bên, Yaji cầm trong tay một đống chiếc nhẫn chui vào xa nại đóa MS phòng nhỏ. Chủ nhân, nhanh cứu ta. Zorua trông thấy tiến đến Yaji, giống như trông thấy chúa cứu thế. Trong mắt tràn đầy nhiệt lệ, nguyên bản đang chỉ huy trung tâm khoái hoạt chơi đùa, kết quả bị sau lưng xa nại đóa MS cho vây chặt. Trước mặt nó sở tác sở vi thế nhưng là để xa nại đóa MS vô cùng tức giận. Phá hư hình tượng còn chưa tính, còn hơi một tí lấy tên của các nàng phát thệ, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Zorua không có chút nào sức phản kháng liền bị đuổi kịp. Không có cách, trong tay đối phương 5 viên tự bạo để nó không được không thành thành thật thật khuất phục. Một cây vai whip gắt gao chói chặt cái đuôi của nó. Dán tại trong phòng nhỏ, nó không dám nhúc nhích, sợ khẽ động vai whip liền co vào. Đem nó cái đuôi bên trong dược tề làm hỏng, ngẫm lại mười mấy loại dược tề tại tinh bên trong hư hao. Sau đó trên người mình phát huy tác dụng, Zorua thình lình dùng mình một cái. Đơn giản muốn chết Pokemon a. Hừ, đóa S yêu nhã làm ở một bên, không nói gì, nàng nhưng không cảm thấy chủ nhân sẽ bỏ qua Zorua. Nói không chừng còn biết đối các nàng giáo dục hành vi điểm tán đâu. Tiểu đóa mỉm cười cầm chuông, tại Zorua trước mặt lay động không ngừng. Tiểu An tỷ tỷ có đúng không? Để ta tới cho ngươi bình yên tĩnh một chút bên trong. Cảm thụ bình hòa lực lượng, Zorua đang bị nắm ở thời điểm, huyễn thuật liền bị phá hư, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nó trên không trung kêu to, bình tĩnh cái gì a? Ta là hệ Dark Pokemon. Ngươi không biết hệ Dark Pokemon bản tâm liền là bạo ngược sao? Ngươi cái này nơi đó là trong bình tĩnh tâm, rõ ràng là trên lửa tưới nước mà. Hệ Dark Pokemon đều có thể nội tâm bình tĩnh, thế giới này liền tất cả đều là yêu tinh. Biết mình trước kia làm sự tình đã không cách nào làm cho xa nại đóa MS bình tĩnh trở lại. Duy nhất có thể lấy thay đổi cục diện chính là Yaji. Chỉ cần Yaji lên tiếng, xa nại đóa MS nhất định sẽ nghe. Zorua mắt trong mang theo nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn qua Yaji. Chủ nhân, không có có công lao cũng có khổ lao a. Vừa mới chiến đấu thế nhưng là dựa vào ta thay đổi cục diện. Người không thể chuyển tay liền đem ta đi bán a. Ta biết họ là lão, nhưng tiểu tam cũng hẳn là có Pokemon quyền không phải sao? Còn có, bên ngoài cái kia Superior nữ vương là cái quỷ gì? Chủ nhân trong tay thế mà còn có nhiều như vậy Pokemon. Cái kia một bộ dáng vẻ ngạo nghễ cùng không chỗ thần sắc sợ hãi. Quá giật a, Zorua thế nhưng là biết Yaji tính cách, thế mà còn có thể có Pokemon đặt ở xa nại đóa MS trên đầu. Để Yaji phong làm nữ vương, Zorua thật sự là gặp quỷ. Mặc dù đầu kia Superior thực lực cũng không tệ, nhưng thấy thế nào cũng không giống đánh thắng được 5 con Gardevoir dáng vẻ a. Superior cái kia một bộ muốn làm gì thì làm dáng vẻ, đơn giản liền là Zorua hiện tại suốt đời truy cầu a. Tiểu đóa là nữ vương nhân chứng, cầm trong tay chuông nhẹ nhàng lay động. Ta tiểu An tỷ tỷ, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Superior tỷ tỷ ngươi thật đúng là không thể trêu vào.